Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, quy củ. Nghĩ không ra a. Từ Khương Kinh nhìn xem Tôn Hằng ngây người chỉ chốc lát, mới khoan thai thở dài, Trảm Phong cuồng đao lấy đao pháp kinh người, lại không nghĩ, người chính xác mạnh mẽ nơi, lại là một thân ngạnh công. Tôn Hằng đứng ở giữa sân, hướng phía đối phương cười nói, tại hạ cũng là gần đây mới có sở tiến ích, luôn luôn giấu dốt, mong rằng đường chủ rộng lòng tha thứ. Được rồi, được rồi, Tư Không Kinh cười lắc đầu, nói, cùng đạt được một viên đại tướng so sánh, một chút lười biếng dùng mánh lới, lại tính toán cái gì? Tôn Hằng, có thời gian, ta muốn thử một lần ngươi kim thân công. Đối diện, Nguyễn Nguyên Hương thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng, trong con ngươi chiến ý nồng đậm, hình như có không ăn vào ý. Tốt, Tôn Hằng tự cũng không quan trọng, gật đầu nói, chờ sự tình dài, tại hạ tùy thời phụng bồi. Đúng, tại hạ đoạn này thời gian luôn luôn bế quan, không biết trong bang tình hình đến cùng như thế nào. Nói đến chính sự, những người khác sắc mặt đều là ngưng tụ, nhìn về phía Tôn Hằng kinh ngạc, ánh mắt cũng nhất nhất thu hồi. Bang chủ xảy ra chuyện quá mức đột nhiên, chưa từng sớm lập xuống tiếp nhận người. Tư Không Kinh híp mắt mở miệng, loại tình huống này, theo chúng ta trong bang quy củ, mới bang chủ lúc có 6 đường cùng lão giả cộng đồng đề cử. Ngoài ra, tại tiến cử không làm được thời điểm, cũng có thể để cho người hậu tuyển luận võ tranh tài. Bên thắng đăng vị, Tam Hà bang rốt cuộc truyền thừa 100 năm, nhiều lần kế nhiệm bang chủ, đã sớm có đối lập hoàn thiện quy củ, bằng không đại phu nhân bên kia cao thủ so bên này nhiều hơn không ít. Không phải cũng là không có trực tiếp động thủ, mà là cần kiếm cái danh chính ngôn thuận, mới có thể phục chúng. Ví như là giống hôm nay Tôn Hằng như vậy chém giết, sợ là coi như cuối cùng tuyển ra bang chủ, thủ hạ cũng không ai. Đương nhiên, việc này nói cho cùng, cuối cùng vẫn kẻ lực mạnh thắng. Cái gọi là quy củ, bất quá là để cho song phương tranh đấu, lộ vẻ không có như vậy dã man thô bạo, đối trong bang cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Miễn cho ngoại nhân ngư ông đắc lợi mà thôi. 6 đường bên trong, Tam Hà đảo cùng nội vụ đường đều đứng tại đại phu nhân phía bên kia. Nguyễn Nguyên Hương tiếp lời, nói, bất quá, các vị lão giả những năm này luôn luôn cùng đại phu nhân bất hòa. Ngược lại là đứng tại chúng ta bên này. 3-4, Bách Thắng Tiên Thẩm Vọng nhẹ nhàng thở dài, nói, Thiên Hùng còn chưa có trở lại. Bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ yêu cầu 6 đường tiến cử, để cho Thiên Trạch đăng vị. Đông Hà đảo Tô Dương đã chết, chẳng phải là nói cái này một đường liền trống xuống tới. Tôn Hằng tại một bên vào chỗ, nói, như thế đến nay, chính là 3-3, Thiên Hùng thiếu gia võ lực thế nào? Thiên Hùng võ học thiên phú cực cao, Âu Dương phủ càng là cao thủ đông đảo. Hắn được rất nhiều cao thủ chỉ điểm, mặc dù mới vừa vặn tiến cấp nội khí, kỳ thực đã là không kém. Mạnh Thu Thủy xem như Nam Lăng Thương Hội Mạnh gia 7 phòng độc nữ. Giao du rộng lớn, liền xem như Âu Dương Phủ cũng đi qua. Tương đối thủ đoạn năm chưa từng trở về nhà Dư Thiên Hùng. Lúc này cười nhẹ tiếp lời, ít nhất, tuyệt đối so vị kia bất học vô thuật Dư Thiên Trạch mạnh mẽ. Mạnh tiểu thư, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, Lan Nhi nơi đó, ta trước thay nàng cảm ơn qua. Thẩm Vọng hướng phía Mạnh Thu Thủy hơi hơi chắp tay, lần trước thời gian, Thẩm Điệp Lan dọn nhà đến tận đây, thế nhưng là thụ không ít ngăn cản, vẫn là Mạnh Thu Thủy xuất thủ tương trợ, mới tính thuận lợi ra cái kia viện lạc, hoạn nạn gặp chân tình. Lúc này nguyện ý đứng tại Thẩm Điệp Lan bên người, tất nhiên là đáng tin cậy người. Thẩm bá phụ khách khí, Mạnh Thu Thủy nghiêm mặt thi lễ, nói, ta cùng Thẩm tỷ tỷ tình như tỷ muội, nàng sự tình chính là ta sự tình. Trong miệng nàng chân tình bộc lộ, trong lòng cảm xúc kỳ thực có chút cổ quái, liền liền chính nàng đều không hiểu rõ lắm. Đối với Thẩm Điệp Lan, các nàng giao tình quả thật không tệ, nhưng Mạnh Thu Thủy lần đầu nghe nói Dư Tĩnh Thạch gặp nạn, Thẩm Điệp Lan lâm vào quẫn cảnh thời điểm, trong lòng đúng là không có đồng tình, ngược lại có chút mừng thầm, liền phảng phất ở trong lòng phục thù trước đây ít năm chính mình đối nàng hôn nhân, gia đình hoàn mỹ đố kỵ. Hiện nay Thẩm Điệp Lan gặp rủi ro, Mạnh Thu Thủy ra mặt giúp đỡ, cũng nói không rõ đến cùng là ra ngoài hiếu nghị, vẫn là vì khoe khoang, hoặc là cả hai tiện luôn cũng có, vẫn là không ổn. Tư Không Kinh thở dài lắc đầu, Nguyễn Phó Bang chủ trọng thương hôn mê, chỉ có Nguyễn Tiểu Thư ra mặt, bọn hắn đều có thể không đồng ý truyền pháp đường ý kiến. Mà lại, bọn hắn bên kia cao thủ cũng nhiều, cưỡng ép bức bách phía dưới, chúng ta cũng vô pháp có thể nghĩ, cao thủ nhiều. Tôn Hằng đôi mắt trao lên, nói, theo ta được biết, Tam Hà Đạo bên trong, chỉ có Bắc Hà Đạo Chu đường chủ thân thể không việc gì. Nội vụ đường kỳ đường chủ, cũng bị âm sát chi khí quấn thân, thực lực suy yếu, bàn về cao thủ đến, sợ cũng không nhiều lắm đâu. Lần trước ma môn chi kiếp, Tam Hà Bang có thể nói là tổn thất nặng nề. Đã từng nội khí cảnh giới viên mãn, có 6 vị đường chủ thêm 3 vị trưởng lão 9 người. Hiện nay, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ còn lại 2 vị, Tư Khốc Kinh tăng thêm Tôn Hằng, đơn thuần đỉnh tiêm cao thủ, nhị phu nhân bên này kỳ thật còn chiếm có một chút ưu thế. Mà lại, Tôn Hằng ngạnh công, am hiểu nhất chém giết, quần đấu, trong bang gần đây mấy ngày mới chiêu các vị khách khanh trưởng lão. Nguyễn Nguyên Hương sắc mặt băng lãnh mở miệng, trong đó 2 vị đều là nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ. Tư Không Kinh ở một bên thở dài, nói, đại phu nhân chấp trưởng nội vụ đường, trong tay có là tiền, có thể đủ mời chào càng nhiều cao thủ. Chúng ta Mạnh gia mặc dù thanh danh không nhỏ, nhưng ta trong nhà lại không thế nào có thể nói tới bên trên lời nói. Mạnh Thu Thủy tại đối diện, hai tay mở ra, nói, ta có thể mời đến ma lão, đã là hết toàn lực, nếu không có gì ngoài ý muốn. Trong miệng nàng ma lão, cũng hẳn là một vị nội khí viên mãn cao thủ. Đây là chúng ta Tam Hà Bang gia sự. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, ngoại nhân tựa hồ không nên nhúng tay, vừa vặn gia nhập khách khanh, cũng tương tự không có tư cách tham dự bang chủ tranh cử sự tình. Lời tuy như thế, Tư Không Kinh, lông mày vặn chặt, nói, nhưng bọn hắn có cái thân phận này, cưỡng ép xuất đầu, chúng ta cũng không thể luôn luôn không đáp. Thiên Hùng thiếu gia ít nhất còn cần 10 ngày mới có thể trở về Trần Quận. Lần nữa trong lúc đó, sợ là bọn hắn đã buộc chúng ta định ra trước bang chủ. Dừng một chút, hắn vội ho một tiếng, tiếp tục mở miệng, Tôn Hằng, người đại khái cũng không biết rõ, Âu Dương gia gia đại nghiệp đại, thế hệ đệ có hơn 10 vị công tử, tiểu thư, Thiên Hùng thiếu gia thư đồng, chỉ là trong đó cũng không thế nào thu hút một vị. Cho nên, trước mắt đến xem, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần trông cậy vào Âu Dương gia có thể giúp đỡ mở miệng nói chuyện. Không sao cả, Tôn Hằng khoát tay, nâng người đứng lên, nếu muốn theo quy củ làm việc, vậy liền đều thành thành thật thật theo quy củ tới. Bây giờ 6 đường nguyên khí đại thương, các vị đường chủ phần lớn gặp nạn, 6 đường tiến cử chính là nói suông, hết thảy đều đợi Thiên Hùng thiếu gia trở về, đánh với Dư Thiên Trạch một trận là đủ. Hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, tiếng nói không nhanh không chậm, nhưng trên thân khí thế lại mang theo cỗ không thể làm trái chi ý. Tựa hồ tại hắn nói đến việc này liền nên làm như vậy. Hắn lời nói chính là kết luận, không tiếp thụ phản bác. Cái kia cường đại khí chàng, đúng là để cho ở đây tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Vô ý thức, vô pháp sinh ra chống cự chi ý. Cái này, cuối cùng, Thẩm Vọng mang theo trần chờ mở miệng. Ta sợ, bọn hắn sẽ không đồng ý à. Đồng ý mới là lạ. Mạnh Thu Thủy ở trong lòng trợn trắng mắt, bất quá bị Tôn Hằng khí thế bức bách. Nàng dĩ nhiên là cũng quên phản bác. Không sao, Tôn Hằng nghiêng đầu, cười nhạt một tiếng, ta đi thuyết phục bọn hắn. Mạnh Thu Thủy lông mày nhíu lại, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Sau đó, nàng đột nhiên nâng người. Cao gầy dáng người đúng là không thể so với Tôn Hằng thấp hơn bao nhiêu. Tốt, ta mang ngươi tới thế nào? Tôn Hằng, không nên vọng động. Tư Không Kinh vội vã đứng lên, hướng phía Tôn Hằng liên miên khoát tay. Ngươi vừa vặn giết Tô Dương mấy người. Lúc này thực sự không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đường chủ không cần phải lo lắng. Tôn Hằng, cười khẽ, một tay nhẹ nhàng đè ép. Một cỗ vô hình lực lượng, lúc này rơi Tư Không Kinh bả vai, vừa chạm liền tách ra. Trong bang mới mời chào cao thủ, ta tự nhiên là phải đi gặp một lần, thuận tiện nói cho một chút bọn hắn trong bang quy củ. Không quy củ không thành phương viên, nếu gia nhập chúng ta Tam Hà bang, tự nhiên muốn thủ trong bang quy củ. Hắn chuyển thân, hướng phía Mạnh Thu Thủy ra hiệu. Cất bước hướng ngoài phòng bước đi. Mạnh Thu Thủy đôi mắt đẹp chớp động, vội vàng đuổi theo. Phía sau, Tư Không Kinh nghiêng đầu nhìn mình bả vai, trong mắt tinh quang lộ ra ngoài. Ngay tại vừa vặn, hắn dĩ nhiên là kém chút bị Tôn Hằng cho cưỡng ép ấn xuống. Trên đường phố, một nam một nữ đặt song song tiến lên. Nữ tử dáng người cao gầy, đường cong yêu mỹ, dung nhan tinh xảo, thêu hoa váy lụa màu nhẹ nhàng vũ động, đi lại ở giữa tự có một cỗ linh động chi ý. Nam tử tướng mạo thường thường, thân hình cao lớn tráng kiện, một thân màu trắng thường phục, eo đeo trường đao, nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng hai người đặt song song, đám người đầu tiên nghĩ đến đi chăm chú dò xét, lại vẫn cứ là hắn. Một nam một nữ này, tất nhiên là Tôn Hằng cùng Mạnh Thu Thủy. Tôn Hằng, Mạnh Thu Thủy chắp hai tay sau lưng, đứng ở Tôn Hằng bên cạnh thân. Tư thế này, lại thêm có thể nổi bật ngực nàng sung mãn. Ngươi thiên tư kinh người, xác thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhưng võ học tu luyện đến như ngươi loại này cảnh giới, tiến thêm một bước, đã là muôn vàn khó khăn. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Cho nên, nếu như ngươi muốn tiến thêm một bước, cần cơ duyên. Mạnh Thu Thủy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bất quá vẫn như cũ nghiêm mặt mở miệng. Ta Mạnh gia hành thương trăm năm, thông suốt ba phủ chỗ, thậm chí liền liền những cái kia cao cao tại thượng tu pháp người cũng có thể nhờ vả chút quan hệ. Ví như ngươi nguyện vọng vào ta Mạnh gia lời nói, ta có thể cam đoan cho ngươi ta có khả năng cho hết thảy. Không nói có thể bảo chứng ngươi tiến cấp tiên thiên, nhưng để ngươi danh chấn sổ quận chỗ, cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý lại là tuyệt không tại lời nói xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể phụ ta. Đát, Tôn Hằng bước chân dừng lại, nghiêng đầu hướng phía Mạnh Thu Thủy nhìn lại, ánh mắt cổ quái. Ngươi, trong lời nói ý tứ, không phải là muốn để cho ta ở rể nhà ngươi à? Nếu như ngươi không nguyện ý ở rể lời nói, cũng có thể. Mạnh Thu Thủy hai gò má đỏ bừng, nhưng vẫn như cũ đầu ngẩng cao, chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Hằng mở miệng. Lấy thực lực ngươi, coi như chính thức cưới ta nhập môn cũng đủ tư cách. Bất quá ngươi xuất thân đê tiện, tốt nhất vẫn là phụ thuộc vào Mạnh gia, về sau mới có thể có tốt hơn phát triển. Ngoặc kép, Tôn Hằng lắc đầu, tiếp tục cất bước tiến lên. Huy, Mạnh Thu Thủy ngẩn ngơ, vội vàng bước nhanh đuổi theo. vội la lên, ngươi có ý tứ gì a? Có đáp ứng hay không? Cũng nên nói một tiếng a. Tôn Hằng ngừng lại bước, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Mạnh Thu Thủy, nói, ta cảm thấy, hai người kết hợp, vẫn còn có chút tình cảm cho thỏa đáng. Mạnh Thu Thủy nghe vậy sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tôn Hằng nửa ngày, sau đó khóe miệng cong lên, ấu túy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.